Trùng sinh chi cực phẩm Hoàng tử Phi, chương 538, phiên ngoại 3, góc truyện audio.com, thần giới cùng hạ giới thông đạo vì cái gì sẽ bị phong bế lên? Thương Tiềm thử hỏi, Long lão đại lười biếng mà giải thích nói, thần giới này mấy trăm năm tài nguyên tiêu hao có chút đại cho nên tạm thời phong bế cùng hạ giới thông đạo chặn thần giới đối mấy cái hạ giới nguyên lực cung ứng, nghỉ ngơi lấy lại sức. Thương Tiềm cau mày âm thầm thầm nghĩ, ý thứ này là nhà địa chủ cũng không có dư lương. Kìa muốn thế nào mới có thể một lần nữa mở ra thông đạo đâu? Thương Tiềm tiểu tâm hỏi, Long lão đại lười biếng nói, kia ai biết được, có lẽ là phải đợi thần giới dần dần hồi phục nguyên khí đi. Thần giới cùng hạ giới thông đạo là từ 6 cái thần vương cảnh hậu kỳ cường giả liên thủ phong bế, nếu muốn đánh khai chính là cái kia chết lão nhân cũng chưa chắc có năng lực này. Thương Tiềm cắn cắn môi, cùng Long lão đại ở chung lâu rồi, hắn tự nhiên biết Long lão đại nói chết lão nhân là Long Hoàng cũng không tất có năng lực mở ra thông đạo kia, hắn muốn như thế nào làm, mới có thể mở ra kia thông đạo. Đáng chết, hắn lúc trước chính là đáp ứng quá lâu Vũ bọn họ sẽ mau chóng mở ra hai giới thông đạo, đưa bọn họ mấy người tiếp dẫn đi lên. Nguyện vọng như thế tốt đẹp, thế đạo như thế gian nan, đã từng hắn là như thế ý nghĩ kỳ lạ. Long lão đại nhìn Thương Tiềm, không vui nói. Ngươi muốn làm gì, tưởng đem ngươi thân mật tiếp đi lên sao? Ta tại hạ giới nào có thân mật, chỉ là ta lúc trước đi lên thời điểm, bị vài người nhân tình, cho nên ta và ngươi nói qua a. Thương Tiềm khẽ thở dài, có chút mê võng. Long lão đại nhìn Thương Tiềm, gật gật đầu, nói. Ngươi là nói qua, ngươi nói, có một đôi bạn lữ, từ bỏ thành thần cơ hội, đưa ngươi đã đến rồi thần giới, chẳng lẽ ngươi nói những lời này đó không phải chê cười sao? Thương Tiềm hắc mặt, hợp lại Long lão đại là đem hắn nói, trở thành chê cười sao? Kia không phải chê cười, đó là thật sự. Long lão đại cau mày, nhìn Thương Tiềm, trầm mặc nửa ngày, hơi có chút kích động nói. Ngươi nói đây là thật sự, ngươi xác định là thật sự. Như thế nào sẽ có người so ngươi còn xuẩn? Chúng ta tình thiếu lớn, cho nên Thương Tiềm trà sát tay, khẽ thở dài. Long lão đại ôm hai tay, đánh giá Thương Tiềm, ý vị thâm trường nói. Ta vẫn luôn suy nghĩ, người cái này ngu xuẩn đến tột cùng là như thế nào phi thăng, nguyên lai có hai cái càng xuẩn gia hỏa, giúp ngươi a. Nếu ngươi thật vì bọn họ hảo, nên làm kia hai tên gia hỏa an an phận phận đãi tại hạ giới, bằng không, như vậy xuẩn người phi thăng đi lên, chỉ có đường chết một cái. Thương Tiềm, gia hỏa này thật đúng là khắc nghiệt a. Long lão đại nhìn Thương Tiềm, nói, đi thôi, đi đâu? Thương Tiềm có chút mờ mịt địa đạo, huyết nguyệt bí cảnh, Long lão đại tự nhiên mà nói địa đạo. Thương Tiềm khó hiểu nói, đi nơi đó, người có phải hay không tưởng trước mai phục tại nơi nào chờ Long Hoàng cùng Phượng Vương mở ra bí cảnh nhập khẩu thời điểm, lại trộm lưu đi vào a? Người nhà mí mắt quá thiền, liền sẽ tưởng chút trộm cắp sự tình, đồ nhà quê chính là đồ nhà quê, một chút theo đuổi đều không có. Long lão đại khinh thường địa đạo, Thương Tiềm âm thầm mắt trợn trắng, thầm nghĩ. Người mới vừa bị trục xuất Long tộc thời điểm, còn không phải mỗi ngày trộm cắp bị hình người cẩu giống nhau đuổi đi đi. Long tộc, Phụ Hoàng, cùng Phượng tộc tụ hội định ở nửa tháng sau. Long Kinh Hoa nói, hảo thượng một lần. Góc truyện audio.com, huyết nguyệt bí cảnh trung chân quý nhất đồ vật đó là Long Hoàng quả, thượng một lần bí cảnh mở ra thời điểm, Long Hoàng quả dừng ở Phượng tộc Phượng Minh trong tay, hiện giờ, hắn đã là Phượng tộc Phượng Vương. Từ xưa đến nay, được đến Long Hoàng quả người, không có gì bất ngờ xảy ra, đều có thể thăng cấp đến thần vương cảnh hậu kỳ, trở thành thần giới đỉnh tồn tại, Long Hoàng quả ở trình độ nhất định thượng, thậm chí quyết định Long Phượng hai tộc tương lai vận thế. Long Hoàng lưng đeo xuống tay nói, Long Kinh Hoa híp mắt nói, Phụ Hoàng yên tâm, lúc này đây ta nhất định sẽ không làm Long Hoàng quả dừng ở Phượng tộc người trong tay. Vô luận như thế nào, lần này Long Hoàng quả tuyệt đối không thể thất thủ. Long Hoàng thần sắc ngưng trọng địa đạo. Long Kinh Hoa gật gật đầu, lời thề son sắt nói. Phụ Hoàng yên tâm, hài nhi biết, có đại ca ngươi tin tức sao? Long Hoàng trên mặt thiếu vài phần uy nghiêm, nhiều vài phần bất đắc dĩ cùng áy náy. Long Kinh Hoa mím môi cúi đầu, nói. Đại ca hắn đối Long tộc khúc mắc vẫn là rất sâu. Bí cảnh sự cùng hắn nói sao? Long Hoàng hỏi, Long Kinh Hoa gật gật đầu, nói. Nói, bất quá, hắn nói. Hắn nói cái gì, ngươi nói thẳng đi, Long Hoàng cười khổ một chút nói, Long lão đại ở bên ngoài, đối người khác nói đến hắn thời điểm, tổng lấy lão bất tử thay thế cùng người khác nhắc tới hắn khi, một câu lời hay đều không có, hắn sớm đã thành thói quen. Long Kinh Hoa nói, hắn không cần ngài đáng thương, Long Hoàng nhắm mắt lại, khóe miệng tươi cười nhiều vài phần thê lương hương vị, luôn là ta xin lỗi hắn a. Tuy nói là Long tộc thực xin lỗi ca ca, nhưng là ca ca hắn cũng quá mang thù. Long Kinh Hoa có chút oán trách địa đạo, Nhiều năm như vậy, lòng lão đại bên ngoài nơi trốn tìm Long tộc cha, bọn họ đều nhịn xuống. Long Kinh Hoa nguyên bản cho rằng, theo tuổi tác tiệm trường, lòng lão đại sẽ biến lý trí một chút, nhưng là, lại bất đắc dĩ phát hiện, lòng lão đại tựa hồ càng ngày càng kiêu ngạo, càng ngày càng ương ngạnh. Làm Long Kinh Hoa bất đắc dĩ chính là, lòng lão đại bên ngoài hành sự càng không kiêng nể gì, trong tộc người ngược lại đối hắn càng là xem trọng, Long tộc thực lực vị tôn, chỉ cần có đủ thực lực là có thể đạt được cũng đủ tôn trọng. Long Hoàng nhìn Long Kinh Hoa, nói, là ta không có giáo dục hảo ca ca ngươi, mới làm hắn biến thành hiện tại cái dạng này, không trách hắn. Nhìn đến Long Hoàng đối Long lão đại giữ gìn, Long Kinh Hoa tâm tình, nhịn không được hơi sáp. Và, một cổ nồng đậm huyết khí ập vào trước mặt Thương Tiềm sắc mặt nhịn không được đổi đổi. Hảo nồng đậm sát khí a, Thương Tiềm nói thầm nói. Long lão đại gật gật đầu, nói. Đó là tự nhiên, nơi này đã chết như vậy nhiều Long Phượng hai tộc tộc nhân, sát khí trọng là tự nhiên. Ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Thương Tiềm hỏi, thử xem ta và ngươi huyết có thể hay không mở ra này bí cảnh. Long lão đại nói, ta huyết, ngài cũng thật sẽ nói giỡn, ta chính là chỉ quạ đen. Thương Tiềm tràn đầy khiêm tốn địa đạo, Long lão đại âm trầm trầm cười cười, nói, cũng không dám trông cậy vào ngươi nhiều ít, ta là huyết long, huyết mạch cao quý thực liền tính ngươi huyết kéo chân sau, vẫn là có khả năng mở ra này bí cảnh, tuy rằng ngươi là quạ đen cùng Phượng Hoàng là hai cái chủng tộc nhưng là, nói như thế nào, các ngươi đều dài quá một đôi cánh, hai chỉ điểu chân, trăm vạn năm trước là một nhà, tạm thời thử một lần. Cốc truyện audio .com Đi, Thương Tiềm, mặc kệ Thương Tiềm như thế nào căm giận nguyền rùa, Long lão đại vẫn là cắt ra Thương Tiềm ngón tay, bước ra Thương Tiềm trong thân thể một giọt tinh huyết, Long lão đại đem hai người tinh huyết dung hợp ở cùng nhau, đánh ở nhập khẩu trên quầng sáng hiện lên một trận bảy màu ánh sáng lúc sau, nứt ra rồi từng đạo tế phùng. Long lão đại trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, lôi kéo Thương Tiềm xông đi vào. Hai người tiến vào bí cảnh lúc sau, quầng sáng lập tức khép kín lên. Cư nhiên thật sự có thể. Lòng lão đại đôi mắt bên trong hiện lên vài phần lượng trạch. Hắn phía trước ở Thương Tiềm trên người cảm nhận được một cổ đồng loại hơi thở, liền ôm thà rằng tin này có, không thể tin này vô thái độ thử, không nghĩ tới cư nhiên thật sự hành. Thương Tiềm trong mắt loạn chuyển, nghe nói có thể mở ra này bí cảnh chỉ có Long Hoàng cùng Phượng Vương như vậy siêu cấp thần thú huyết mạch, hoặc là Thương Tiềm như vậy biến dị huyết mạch, chính mình huyết mạch chẳng lẽ cũng biến dị. Lòng lão đại nhanh chóng đem bí cảnh một lần nữa phong ấn lên. Đi mau, lừa không được bao lâu thực mau chết lão nhân cùng phượng tộc kia chỉ lão điểu liền sẽ phát hiện không thích hợp. Long lão đại cẩn thận địa đạo, đi đến nào, Thương Tiềm chớp đôi mắt hỏi. Long lão đại hóa thành hình rồng, nói, đi lên, Thương Tiềm nhanh chóng bò lên trên Long lão đại bối, Long lão đại như rời cung mũi tên giống nhau bay đi ra ngoài, Thương Tiềm thiếu chút nữa làm Long lão đại quăng xuống dưới. Long tộc, Long Hoàng đột nhiên đứng lên thần, Long Kinh Hoa không rõ nguyên do mà nhìn Long Hoàng, nói. Phụ hoàng làm sao vậy? Huyết nguyệt bí cảnh bên kia có dị biến. Long Hoàng sắc mặt kịch biến nói. Long Kinh Hoa nhíu nhíu mày, nói. Cái gì, có thể là bí cảnh làm người trước tiên mở ra. Long Hoàng nói, không có khả năng a. Long Kinh Hoa nói, Long tộc đạt tới huyết mạch yêu cầu chỉ có hắn, Long Hoàng, Phượng tộc đạt tới huyết mạch yêu cầu chính là Phượng Vương còn có bế quan tiền nhiệm Phượng Vương, không, không đúng, Long tộc đạt tới yêu cầu còn có một cái, Long lão đại. Ngươi nói, ca ca ngươi bên người, xuất hiện một con hắc phượng hoàng. Long Hoàng đối với Long Kinh Hoa hỏi. Long Kinh Hoa gật gật đầu, nói. Đúng vậy, ngươi xác định đó là hắc phượng hoàng, mà không phải hủy diệt phượng hoàng. Long Hoàng truy vấn nói. Phượng tộc hắc phượng hoàng cùng Long tộc hồng long giống nhau tư thấp hèn, địa vị thấp hèn, nhưng là, hắc phượng hoàng chung có một loại phượng hoàng, lại là siêu việt lửa cháy phượng hoàng tồn tại, đó chính là hủy diệt phượng hoàng, có đôi chứ không chỉ một hủy diệt phượng hoàng, cũng là màu đen. Không có khả năng đi, ta cũng không có ở kia chỉ tiểu phượng hoàng trên người cảm ứng được hủy diệt chi lực a. Long Kinh Hoa hít ngược một hơi khí lạnh nói. Hủy diệt phượng hoàng so huyết long càng thêm hy hữu, rốt cuộc huyết long, long tộc trong lịch sử còn xuất hiện quá vài lần, nhưng là hủy diệt phượng hoàng, lại chỉ tồn tại với phượng tộc điển tịch bên trong. Có lẽ không phải thuần ở hủy diệt phượng hoàng, chỉ là biến dị ra một ít hủy diệt phượng hoàng đặc tính. Long Hoàng nói, Long Kinh Hoa cau mày, nói. Phụ hoàng, ngài hoài nghi ca ca mở ra bí cảnh. Long Hoàng gật gật đầu, nói, có cái này khả năng tính, cách chương.